Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, phần 330, chương 609 trọng sinh Kiều Tiểu Thư 6 giữa trưa trực tiếp cùng Thôi Tấn Du cùng nhau ăn cơm. Chu Trạch Giai cùng đối phương nói về trước ra một chuyến. Cũng không hỏi nhiều về muội muội sự tình, hắn hiện tại ở suy xét một việc, đó chính là, không có trọng sinh Hách Tuyết Dương biến thành Thôi Tấn Du Miêu. Như vậy trọng sinh lúc sau Hách Tuyết Dương làm chính mình cửa nát nhà tan. Tại đây chuyện thượng thực rõ ràng có một việc Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn biết. Đó chính là trọng sinh Hách Tuyết Dương làm những cái đó sự tình. Thôi Tấn Du rốt cuộc có biết hay không? Vẫn là nói, đã biết, nhưng là lại như cũ nguyện ý cấp Hách Tuyết Dương giấu giếm. Rốt cuộc, Hách Tuyết Dương đoạt lại thân thể lúc sau, Thôi Tấn Du là cùng đoạt lại thân thể Hách Tuyết Dương kết hôn. Khoan thai, nếu một người thương tổn ngươi, có người ở bên cạnh đương đồng lõa, chính là hiện tại bọn họ cái gì đều không có làm. Là vô tội, ngươi sẽ chán ghét bọn họ sao? Không có nói trả thù, mà là dùng chán ghét cái này từ. Chu Trạch Giai nhìn chính mình bên người đã dần dần khôi phục làn da muội muội. Chỉ cảm thấy, kỳ thật có cái này muội muội đãi tại bên người cũng khá tốt. Chu Trạch San chớp chớp mắt, đối với ca ca vấn đề có chút không nghĩ ra, bất quá vẫn là cấp ra chính mình trả lời. Chán ghét nếu là đã biết sự thật, như vậy thương tổn khẳng định là tạo thành. Cho nên căn bản không có cái gì rốt cuộc làm không có làm. Có chỉ có thương tổn lớn nhỏ mà thôi. Chu Trạch Giai nhìn muội muội nghiêm túc nói. Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình thật sự là không nên mềm lòng. Vốn đang nghĩ có lẽ Thôi Tấn Du không biết hết thầy. Chính là trước không nói Thôi Tấn Du có như vậy gặp quỷ năng lực. Chỉ sợ cũng có cho người ta toi mạng năng lực. Hắn như thế nào sẽ không biết trọng sinh Hách Tuyết Dương những cái đó hành động. Huống hồ hôm nay gặp được Hách Tuyết Dương, Chu Trạch Giai còn cho rằng cái này biến thành Miêu đại tiểu thư. Chính là như cũ đối chính mình có một ít ý tưởng. Cho nên, hắn vẫn là muốn động thủ, vô luận là Thôi Tấn Du, vẫn là Hách Tuyết Dương. Bất luận cái gì một cái Hách Tuyết Dương đều không phải vô tội giả. Các nàng hoàn toàn giết chết hắn hứa nguyện người. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai liền bình tĩnh xuống dưới. Tiếp theo vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều. Sau đó mới mang theo muội muội đi càng tốt nhà ăn. Là một cái cao cấp tiệm cơm Tây. Giá cả xa xỉ, Chu Trạch Giai hiện tại cũng liền 54. Bởi vì trường học bên kia tưởng thi lên nghiên cứu sinh. Cho nên không có đi bên ngoài công tác. Chầu này cơm xuống dưới ít nhất 2.000 khối, nếu là đối trước kia Chu Trạch Giai tới nói, đã là một tháng sinh hoạt phí, bên ngoài người đều nhìn Hách Tuyết Dương cùng Chu Trạch Giai kết giao hâm mộ không thôi. Cho rằng đây là Chu Trạch Giai đi rồi cứt chó vặn. Chính là trên thực tế đâu, người khác nhìn đến không nhất định là chân thật, mỗi lần Hách Tuyết Dương cùng Chu Trạch Giai ra tới. Đều phải đi cái loại này quý nhất địa phương. Sau đó ngoài miệng ôn nhu săn sóc, chính là lại không ngừng hỏi Chu Trạch Giai tác muốn đồ vật. Chỉ là những cái đó bản thảo. Này 3 năm thời gian, Chu Trạch Giai đều cấp Hách Tuyết Dương không ít bản thảo. Chờ tới rồi tiệm cơm Tây thời điểm, Hách Tuyết Dương còn không có tới. Bất quá hắn nhưng thật ra phát hiện, vì càng tốt nghiên cứu cái này trọng sinh mà đến Hách Tuyết Dương. Thôi Tấn Du nhưng thật ra tới rất sớm, hơn nữa liền ở Chu Trạch Giai định ra cơm vị bên cạnh định rồi cái bàn. Hắn cùng Chu Trạch Giai nói chính mình dùng một loại phù chú. Chỉ cần dùng loại này phù chú, người khác liền nhìn không tới hắn chân thật diện mạo, chỉ có thể đủ nhìn đến một người bình thường. Này xem ra là chuyên môn phải đối phó Hách Tuyết Dương. Ước định thời gian là buổi tối 7 giờ rưỡi. Chính là Hách Tuyết Dương tới thời điểm cũng đã 8 giờ. Nàng hiện tại đã thích dùng như vậy phương thức tới trương hiển chính mình ở người khác cảm nhận. Trung tầm quan trọng, hơn nữa nàng hôm nay lại đây thời điểm bìa cứng trang điểm giống nhau. nguyên bản Hách Tuyết Dương dung mạo liền mang theo xâm lược tính. Cho nên tất cả mọi người đều kêu cô nương này vì cao ngạo tùy hứng đại tiểu thư. Mà hiện giờ, một màu thủy lam váy dài, sấn đến nàng nhưng thật ra nhiều vài phần trí thức, cùng với trong ánh mắt để lộ ra tới cái loại này cao ngạo. Làm Chu Trạch Giai nghĩ thầm, đối phương thật đúng là chính là không biết che lấp, nếu là người thường, khẳng định sẽ không đi cố ý nhìn chăm chú một người ánh mắt. Chính là thường thường một người ánh mắt, lại đại biểu rất nhiều đồ vật, tỉ như nói trước mắt Hách Tuyết Dương, nàng rõ ràng có được 24 tuổi thân thể, chính là ánh mắt kia lại là đã trải qua rất nhiều thế tục cái loại này yêu mị phong tư. Tùy ý muốn đem chính mình gợi cảm tiết ra ngoài, sẽ chỉ làm người cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc, 24 tuổi cô nương, còn nhất kiều nộn thời điểm. Trên người thiên chân vô tà mới xem như nhiều nhất, nàng chậm rãi đi tới, lay động dáng người một chút đều không giống như là một cái tiểu cô nương. Một bên Thôi Tấn Du trộm nhìn, mà biến thành Miêu Hách Tuyết Dương cũng là bị Thôi Tấn Du ôm. Nhìn thân thể của mình biến thành như vậy, trừng lớn một đôi mắt mèo tinh, bởi vì như vậy chính mình, quả thực là quá gợi cảm, hoàn toàn không phải nàng ngày thường mặc quần áo phong cách. A Giai tương đương xin lỗi, ta đã tới chậm, bên ngoài kẹt xe, đã đi tới. Hách Tuyết Dương ngừng ở nơi đó, kiều mị hướng tới Chu Trạch Giai làm nũng. Chu Trạch Giai cũng thích hợp đứng lên, thập phần thân sĩ, không có việc gì, cũng không phải quá muộn, nói kéo ra ghế dựa làm Hách Tuyết Dương ngồi xuống. Phát hiện nàng hôm nay xuyên này quần áo không chỉ là ngực lộ một tảng lớn. Sau lưng cũng là giống nhau, thật sự là hợp lại những cái đó các quý phụ ăn mặc. Chỉ là, không phù hợp tiểu nữ hài nhi tuổi tác thôi. Người hôm nay thật xinh đẹp, Chu Trạch Giai khích lệ. Thật sự là không thế nào đi tâm, nhưng thật ra làm Hách Tuyết Dương bị khích lệ tâm tình vui sướng. Đại khái, trọng sinh mà đến nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua Chu Trạch Giai khích lệ. Hơn nữa tự hồ bởi vì đời trước Hách gia phá sản sự tình. Hách Tuyết Dương hiện tại đối tiền tài linh tinh đồ vật thập phần chấp nhất. Xuyên y phục cũng từ ngày thường khoản biến thành cái loại này phi phú tức quý khoản. Nói như thế nào đâu? Đại khái chính là ánh mắt trở nên tương đối phụ nữ điểm nhi. Thiếu nữ hài nhi thiếu nữ tâm ân nhi hai người điểm cơm lúc sau. Còn khai một lọ rượu vang đỏ. Này bình rượu vang đỏ liền giá cả 1 vạn khối, không thiếu tiền. Hách Tuyết Dương không nghĩ tới Chu Trạch Giai như vậy một cái nghèo khó gia đình. Nên như thế nào chi trả hôm nay buổi tối cơm điểm? Chỉ là tùy ý khoe khoang chính mình tri thức, vô luận là từ bò bít tết vẫn là từ rượu vang đỏ. Nói chính là mùi ngon, Chu Trạch Giai mặt mang tươi cười phối hợp nàng. Thuận tiện đương một chút hiếu học sinh tới phối hợp một chút. Rốt cuộc, hắn hiện tại thân phận, chính là một cái nông thôn xuất thân sinh viên A. Đối với Chu Trạch Giai kia hơi mang sùng bái cùng yêu thích ánh mắt. Hách Tuyết Dương thập phần môi trướng, nàng đã có chút nghĩ không ra đời trước chính mình cùng người nam nhân này yêu đương thời điểm đến. Tột cùng là thế nào, nhưng là hiện tại, chỉ cần nàng làm nũng. Người nam nhân này liền sẽ đồng ý đem hết thảy cấp chính mình. Quả nhiên, nữ nhân ôn nhu cũng là có thể coi như vũ khí. Cái này làm cho rất nhiều nam nhân đều sẽ mua chướng. Nói, liền nói tới rồi gần nhất Hách Tuyết Dương trong nhà tình huống. Ngươi lần trước không phải nói ngươi ba công ty mới nhất ra châu báu ra tới sao? Tình huống thế nào? Chu Trạch Giai hỏi không thế nào để ý. Mà Hách Tuyết Dương nghe được lúc sau trong lòng lại là hơi chút căng thẳng. Nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng quay cuồng đều là hận ý. Vì cái gì nàng liền tính là trọng sinh một lần, lại như cũ không chiếm được chính mình thích lão sư thưởng thức. Còn muốn dựa vào trước mắt người nam nhân này. Thiên phú loại đồ vật này thật sự như vậy quan trọng sao? Nàng xuất thân ở châu báu thế gia. Từ nhỏ chơi chính là châu báu trang sức, chính là ở châu báu thiết kế thượng, chính mình thế nhưng còn không bằng một cái nông thôn ra tới nam nhân. Chuyện này quả thực là Hách Tuyết Dương trong lòng đau. Nàng mỗi một lần hỏi Chu Trạch Giai muốn thiết kế đồ thời điểm, đều phẫn hận muốn mệnh. Loại này thiên phú rõ ràng là hẳn là cho nàng mới đúng. Dựa vào cái gì làm cái này ghê tởm nam nhân có được? Trong nháy mắt, Hách Tuyết Dương thần sắc đều hơi kém khống chế không được. Chu Trạch Giai tuy rằng thấy được, chính là cũng làm bộ nhìn không tới. Rốt cuộc, trọng sinh một lần cũng không phải là tu học kỹ thuật diễn. Ở một cái chính mình người đáng ghét trước mặt, tóm lại vẫn là sẽ nhịn không được chính mình cảm xúc. Tình huống còn hảo, người những cái đó thiết kế đồ ta ba thực thích. Bất quá, A Giai, ta gần nhất lão sư muốn cho ta giao một khoản năm nay mùa đông châu báu thiết kế bản vẽ. Ta thiết kế thật lâu, đều cảm thấy không có linh cảm. Một bộ có chút khổ sở bộ dáng, này mục đích tự nhiên là làm Chu Trạch Giai cho nàng họa thiết kế đồ. Mà Chu Trạch Giai cái này bạn trai tự nhiên là ngầm hiểu. Vội vàng nói, không có việc gì, ngươi đem ngươi lão sư để mục lấy lại đây. Ta cho ngươi xem Semonster, bộ dáng này chính là muốn giúp đỡ. Hách Tuyết Dương trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra tươi cười. Hai người chạm cốc, lúc này nàng trên mặt có chút đỏ ửng, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, Chu Trạch Giai trên mặt mang cười, chính là trong ánh mắt lại không có chút nào ý cười. Hắn cũng không như thế nào thích này đó trọng sinh nhân sĩ. Một người trọng sinh lúc sau, là có thể đủ bởi vì chính mình đã từng đã chịu thương tổn đi tùy ý thương tổn người khác. Thậm chí nói, làm ra cực đoan sự tình. Nhưng là có chút thời điểm, nhân loại quên mất một việc, đó chính là người hồi ức luôn là sẽ bằng dựa vào chính mình hảo cảm đi bịa đặt. Chán ghét một người thời điểm, liền trong trí nhớ mặt người này làm bất luận cái gì sự tình đều là hư. Chính là thích ai nói, sở hữu đều sẽ biến thành tốt, trọng sinh là một hồi kỳ ngộ, lại không phải là một người tùy ý thương tổn người khác lợi thế. Huống hồ. Cái này trọng sinh Hách Tuyết Dương, nàng ở không có trọng sinh phía trước, chính là bằng dựa vào nhà nàng thế lực uy hiếp Chu Trạch Giai, mới có thể cùng hắn ở bên nhau. Cho nên như thế nào có thể chờ mong một người nam nhân sẽ gặp được chuyện như vậy còn sẽ ái nàng. Hai người ý cười xinh đẹp, đều mang theo giả dối mặt nạ, một bên Thôi Tấn Du lại là không ngừng dùng pháp khí thử. Cuối cùng lại là phát hiện này giả Hách Tuyết Dương, thế nhưng cùng thân thể này là hoàn toàn trùng hợp, không có bất luận cái gì bài xích. Loại tình huống này nếu là dã quỷ chiếm thân thể nói, căn bản là không có khả năng xuất hiện, mà chân chính Hách Tuyết Dương còn lại là nhịn không được. Trộm từ Thôi Tấn Du nơi này lưu chạy tới, bước nhanh chạy tới Hách Tuyết Dương váy bên cạnh. Dùng nàng miêu trào từ trào một trào Hách Tuyết Dương váy. Muốn nhìn một chút cái này chiếm chính mình thân thể nữ nhân đến tột cùng là ai. Hách Tuyết Dương vốn dĩ đang ở uống rượu, cảm giác được váy có động tĩnh, cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là một con màu trắng miêu. Tức khắc hoảng sợ, kế tiếp càng là ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp một chân đem này miêu đạp đi ra ngoài. Miêu. Thuộc về miêu tiếng thét chói tai làm tiệm cơm tây người sửng sốt. Mà kia miêu đã bị đá tới rồi một bên ghế trên. Tiếp theo ngã xuống trên mặt đất, lúc này chịu thân thể, hẳn là bị thương. Thôi Tấn Du nhìn đến như vậy một màn, chạy nhanh điên cuồng chạy đi lên, đem miêu ôm ở trong lòng ngực, lại là lộ ra gương mặt thật, làm nhìn đến hắn Hách Tuyết Dương nháy mắt khẩn trương lên. Chu Trạch Giai thấy như vậy một màn, trên mặt khẩn trương, trong lòng nhưng thật ra cười, muốn chính là như vậy, cho nhau thương tổn đi. Chương 610 trọng sinh Kiều Tiểu Thư 7 biến thành một con mèo Hách Tuyết Dương bị đá ra đi lúc sau. Nội tâm cơ hồ là hỏng mất, nàng chỉ là muốn nhìn xem chiếm chính mình thân thể người đến tột cùng là ai mà thôi. Lại không nghĩ rằng người này thế nhưng như thế không có đồng tình tâm. Đối một con tiểu miêu đều phải hạ như vậy độc thủ. Chính là trên thực tế đâu. Ở không có biến thành miêu phía trước, Hách Tuyết Dương bản nhân đối miêu cũng không thế nào thích. cũng từng trộm đem bạn cùng phòng mang về tới cứu chị mèo con ném xuống. Chuyện này không có người biết, cho nên nàng từ khi biến thành miêu lúc sau tâm tình vẫn luôn không thế nào hảo. Nếu không phải có Thôi Tấn Du vẫn luôn hống, phòng chừng đã sớm đi tìm chết, cũng hoặc là nói, nàng biến thành miêu lúc sau đã bị Thôi Tấn Du thu dưỡng. Căn bản chưa kịp thể hội bên ngoài người thanh lạnh ấm. Bằng không, cũng sẽ không như vậy một bộ đương nhiên bộ dáng. Có chút người chính là bởi vì trời sinh không có chịu quá tội gì. Cho nên mới sẽ cảm thấy người khác đối chính mình hảo đều là đương nhiên. Lại quên mất rất nhiều đồ vật. Tỷ như nói, Thôi Tấn Du sở dĩ thu dưỡng nàng, chỉ là bởi vì nàng không đơn thuần chỉ là chỉ miêu. Hơn nữa là một con nhan giá trị pha cao miêu mà thôi. Thôi Tấn Du qua đi một tay đem miêu ôm ở trong lòng ngực. Đi là không nghĩ tới, Hách Tuyết Dương kia một chân thật sự là rất lợi hại. Làm hắn trong lòng ngực miêu co giật phảng phất lập tức sẽ chết rớt. Tuy rằng trên người không có bất luận cái gì vết máu. Chính là thoạt nhìn cũng trạng huống không phải quá hảo. Nếu này chỉ miêu xảy ra chuyện nói, ta muốn ngươi đẹp, không rảnh lo chu trạch dai. Lúc này Thôi Tấn Du đối với Hách Tuyết Dương chính là ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Sau đó ôm kia chỉ miêu biến mất ở trong đại sành. Làm Hách Tuyết Dương ở nơi đó ngón tay nắm chặt, lại là lập tức muốn khóc ra tới bộ dáng. Chu Trạch Giai nhìn đến nàng như vậy, vì thế phát huy một chút chính mình hào tâm ân y Tuyết Dương. Ta hiện tại cùng qua đi nhìn xem, ngươi yên tâm. Ta biết ngươi không phải cố ý, nói xong liền đuổi theo. Ân, hoàn mỹ tránh thoát hôm nay giấy tờ. Chu Trạch Giai vì chính mình điểm cái tán. Rốt cuộc hắn thật sự không biết cái loại này thấp kém rượu vang đỏ có cái gì hảo uống. Hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Hách Tuyết Dương một người ở uống mà thôi. Nhanh chóng đuổi theo Thôi Tấn Du, đi theo Thôi Tấn Du lên xe. Tới rồi trên xe lúc sau, phát hiện Thôi Tấn Du quả thực là khẩn trương đã chết. Vội vàng nói, khoảng cách nơi này hơn 700 mễ địa phương có cái bệnh viện thú cưng, đừng hỏi Chu Trạch Giai. Làm sao mà biết được, hắn một cái bạn cùng phòng dưỡng cẩu, lúc ấy cẩu ở nhà đã xảy ra chuyện, vẫn là Chu Trạch Giai cùng bạn cùng phòng cùng đi đem cẩu đưa đến bệnh viện thú cưng. Tiết Nhi, ngươi không sao chứ, hiện tại thế nào, vô tâm tư để ý tới Chu Trạch Giai. Thôi Tấn Du nhẹ nhàng vuốt ve Hách Tuyết Dương, muốn biết nàng đến tột cùng thế nào. Chính là đau đến muốn mệnh Hách Tuyết Dương lại là bài trừ nước mắt. Đau liền kêu to đều sẽ không, cũng là may mắn, thực mau liền đến bệnh viện thú cưng. Kia sủng vật bác sĩ lại đây kiểm tra lúc sau, phát hiện này miêu gặp quá kịch liệt đả kích. Khả năng đụng vào nội tạng, yêu cầu giải phẫu, Thôi Tấn Du tự nhiên là có tiền, không sợ giải phẫu, vì thế vội vàng làm Hách Tuyết Dương đi giải phẫu. Hai cái đại nam nhân còn có một con quỷ đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài. Thôi Tấn Du trên mặt thập phần khẩn trương, Chu Trạch Giai nhưng thật ra có vài phần đạm nhiên, không biết qua bao lâu, Chu Trạch Giai bỗng nhiên mở miệng, người thích Hách Tuyết Dương. Lời này ý tứ không cần nói cũng biết, chính là Thôi Tấn Du nghe được lúc sau lại là sừng sốt một chút. Tiếp theo không thể tưởng tượng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nàng chỉ là một con mèo, ngươi tưởng cái gì đâu, ta như thế nào sẽ thích một con mèo. Như vậy phản bác không biết là phản bác chính mình, vẫn là ở phản bác Chu Trạch Giai. Chính là người biết, nàng trên thực tế là một người, Chu Trạch Giai tiếp tục mặt vô biểu tình. Hắn nhất định phải cùng hai người kia là địch nhân, cho nên như vậy hai người, là không thể đủ được đến hạnh phúc. Thôi Tấn Du nhìn Chu Trạch Giai kia lạnh nhạt biểu tình. Rồi lại bỗng nhiên hỏi lại lên, vậy còn ngươi, cái kia hàng giả, ngươi cùng nàng kết giao 3 năm, ngươi thích nàng sao? Trong lòng nguyên bản lo lắng lúc này thiếu không ít, tựa hồ trở nên bình tĩnh xuống dưới. Trước kia thích quá, chính là sau lại phát hiện, nàng không đáng ta thích. Chu Trạch Giai nói lời này thời điểm. Trong thanh âm nhưng thật ra có vài phần hạ xuống, Làm thôi Tấn Du có chút không hiểu nhìn hắn. Hắn chưa từng có nói qua luyến ái. Cho nên căn bản là không biết luyến ái đến tột cùng là bộ dáng gì. Thích nào có đáng giá hay không? Thích một người, chẳng lẽ không phải nàng sở hữu hết thảy đều phải tiếp thu sao? Đây là thôi Tấn Du quan niệm. Chỉ cần là thích một người, như vậy nàng hết thảy, tốt xấu, tựa hồ đều phải theo hắn thích mà bị tiếp thu. Nói như vậy, mới là thiệt tình thích. Nghe được lời như vậy, Chu Trạch Giai lại là trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng. Nói, thích ai là muốn tiếp thu nàng hết thảy không sai. Nhưng là đương nàng không ngừng phạm sai lầm thời điểm, ngươi nên biết, ngươi không thể làm nàng đồng lõa, mà là muốn sửa lại nàng. Tuyết Dương, cũng chính là ta bạn gái. Nàng từ 3 năm trước đây bắt đầu sử dụng ta thiết kế đồ. Hơn nữa tất cả đều đổi thành nàng tên. Nàng cho rằng ta là học kiến trúc thiết kế, cho nên sẽ không chú ý châu báu thiết kế cái kia vòng luẩn quẩn. Nhưng là lại không nghĩ, nàng là bạn gái của ta, có thể không chú ý nàng sao? Ta vẫn luôn nghĩ, là bởi vì nàng không có tìm được thích hợp chính mình phong cách, cho nên mới sẽ giúp nàng họa thiết kế đồ. Chính là hiện tại, ta biết như vậy vĩnh viễn đều sẽ không có một cái kết quả. Nàng sẽ không tiến bộ, sẽ không tìm chính mình phong cách, chỉ biết đương một cái rõ đầu rõ đuôi sao chép giả, chỉ là trọng sinh một lần. Cũng không phải khai ngoại quài, Chu Trạch Giai hiểu biết Hách Tuyết Dương đến tột cùng có vài phần mấy lượng. Rốt cuộc đời trước Hách Tuyết Dương, ở người khác học tập thời điểm nàng ở truy nam nhân. Người khác công tác thời điểm nàng ở truy nam nhân, người khác hôn sau tiến tu thời điểm. Nàng còn đang suy nghĩ nam nhân, như vậy một nữ nhân, muốn ở sự nghiệp thượng lấy cái gọi là thành tựu, quả thực chính là thiên phương dạ đà mần ni. Thôi Tấn Du lúc này cũng nhớ tới chính mình phía trước. Nhìn đến thiết kế đồ, nhưng thật ra cảm thấy trước mắt người này, thật là có thiên phú, nhà hắn nhiều thế hệ bắt quỷ, nhưng là cũng là muốn ăn cơm. Sau lại dân quốc lúc sau bằng dựa vào những cái đó người mua cấp chính mình trong nhà lễ vật. Dần dần phát triển ra hiện giờ thôi thị tập đoàn, cũng từ đường ca nơi đó biết, một cái thành công châu báu thiết kế sư, yêu cầu căn bản không phải chăm chỉ. Nếu là thiên phú, chỉ có được này 1% thiên phú, mới có thể đủ đi xong kế tiếp 99%. Bằng không, liền vô pháp bước vào cái này vòng luẩn quẩn. Người ngoài xem ra, Thôi Tấn Du là Thôi gia đại thiếu gia. Chính là trên thực tế, Thôi thị tập đoàn này một thế hệ người thừa kế lại là Thôi Tấn Du đường ca. Cũng chính là hắn đại bá nhi tử. Thôi Tấn Du từ sinh hạ tới lúc sau là có thể đủ gặp quỷ. Bị dự vì chảo quỷ người thừa kế. Từ nhỏ học tập chính là như thế nào chảo quỷ. Hắn những cái đó châu báu trình độ, kỳ thật cũng chẳng ra gì. Ngược lại là Thôi Tấn Du đường ca, từ nhỏ đều là học tập như thế nào quản lý xí nghiệp. Hiện giờ đã đi theo phụ thân bên người tiếp nhận Thôi thị tập đoàn. Vân, ngươi nếu là muốn tiến vào châu báu thiết kế cái này vòng luẩn quẩn nói. Ta có thể cùng ta đường ca chào hỏi một cái. Hắn thực thưởng thức có tài hoa người, này xem như vươn cành ô liu. Bất quá Chu Trạch Giai cũng không tính toán tiếp, thôi thị châu báu là một cái quái vật khổng lồ, hắn hủy không xong, nhưng là hắn muốn cho Thôi Tấn Du trả giá mặt khác đại giới. Không cần, ta còn là càng thích kiến trúc thiết kế, những cái đó châu báu thiết kế, cũng không phải ta thích. Chu Trạch Giai cự tuyệt, hai người kế tiếp nói đến muội muội sự tình, Chu Trạch Giai cái này cũng biết. Chỉ cần một lần nữa trở lại huyệt mộ bên kia, đem muội muội từ nhỏ mặc vài thứ kia để vào phần mộ chung. Muội muội liền sẽ một lần nữa trở về, mà làm muội muội lấy tên lúc sau dùng hoè khắc gỗ khắc đặt ở mộ chung. Như vậy muội muội liền sẽ bị mang đi đầu thai. Hết chương.